Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Tâm Kinh Tiểu Thành. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân đã ở trong mật thất bế quan 5 tháng lâu dài. 5 tháng, nghe tới không cảm thấy trường, thế nhưng nếu như hai người đồng thời một chỗ mật thất, tại triều tịch ở chung bên trong, nhưng sẽ phát sinh rất nhiều sự. Những chuyện nhỏ nhặt này, thường thường sẽ bất chi bất giác thay đổi một cái tâm thái của người ta. Tỉ như giấc ngủ, hai người một lần tu luyện, liền sẽ kéo dài mười mấy 20 ngày. Tu luyện sau khi, tinh thần tiêu hao, kiệt sức, muốn đánh ngồi khôi phục đều rất khó. Chỉ có thể vào ngủ cấp độ sâu. Hai người sẽ ở cái này lớn trên bồ đoàn cùng y mà ngọa. Vậy cũng là cùng giường cùng gối. Lại như tắm rửa, kỳ thực người tập võ có thể không thực nhân gian ngũ cốc. Dựa vào nguyên khí đất trời gắn bó sinh mệnh, như thế làm không dính vào chọc khí, coi là thật có thể dùng không dính khói bụi trần gian để hình dung. Đồng thời, người tập võ cũng có thể bụi không dính vào người. Kinh thư bên trong ghi chép vì là, da thịt hương chán, rượu như hoa sen, không nhiễm với nước, ở tình huống như vậy. Võ giả căn bản không cần tắm rửa, thế nhưng Lâm Tâm Đồng đặc biệt là thích sạch sẽ, đặc biệt nàng cùng Dịch Vân song tu sau khi, toàn thân đều bị mồ hôi thấm thấu, quần áo dính ở trên người, dù cho dùng nguyên khí sấy khô, Lâm Tâm Đồng cũng cảm thấy không thích, vì lẽ đó, nàng mỗi lần tu luyện xong liền muốn rửa ráy, nàng trong không gian giới chỉ có bồn tắm. Còn rửa ráy nước, Lâm Tâm Đồng ngưng tụ nơi này thủy nguyên khí là có thể. Hai người nguyên bản liền thân ở mật thất, Lâm Tâm Đồng mỗi lần tắm rửa địa phương chính là cách Dịch Vân chỉ có vài bước chi cách trong đại. Sảnh, trung gian chỉ có một đạo tường đá, liền cửa phòng đều không có. Tiếng nước Dịch Vân nghe được rõ ràng ràng, bầu không khí tự nhiên ám muội. Dưới tình huống này, tuy rằng hai người không có tính thực chất nam nữ tiếp xúc, thế nhưng chậm rãi hạ, Lâm Tâm Đồng đã từ trong lòng bắt đầu chậm rãi tiếp thu Dịch Vân. Dù sao trình độ như thế này ám muội, đối với Lâm Tâm Đồng mà nói, đã tương đương quá đáng, thế nhưng đối với Dịch Vân, nàng nhưng có thể tiếp thu. 3 tháng, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân nữ đế tâm kinh, đã tu luyện tới tầng thứ nhất kết thúc. Nữ đế tâm kinh bực này cấp bậc công pháp, dù cho chỉ là tu thành một tầng, cũng phi thường ghê gớm, nhưng mà nữ đế tâm kinh càng là đến mặt sau, nam nữ tiếp xúc trình độ lại càng lớn, liền tỷ như hiện tại tầng thứ nhất kết thúc, nam nữ song phương, đều muốn hai tay lần lượt đè lại thân thể đối phương 108 cái huyệt vị. Dựa theo một cái hà khắc mà phức tạp thứ tự, tiến hành âm dương nguyên khí chuyển vận cùng dung hợp. Trong này một chút sai lầm cũng không thể ra, bằng không dã tràng xe cát, như thiên phủ huyệt, thiên tuyền huyệt những này ở trên cánh tay khiếu huyệt cũng là thôi. Nhưng là giống linh khư, thần tàng, ngày khê những huyệt vị này, chúng nó vị trí nhưng ở Lâm Tâm Đồng nơi ngực, vậy thì quá mẫn cả mà ni nếu như là vừa bắt đầu tu luyện nữ đế tâm kinh thời điểm. Lâm Tâm Đồng là tuyệt đối khó có thể tiếp thu như vậy trình độ thân thể tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, thông qua 3 tháng rèn luyện, nàng cũng đã miễn cưỡng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dịch Vân ngồi ở trên bồ đoàn, hắn cởi quần áo, ở trần, tu luyện nữ đế tâm kinh, chú ý nam nữ song phương hồn sắc phù hợp, muốn nam nữ thân thể khiếu huyệt trong lúc đó không hề cách trở tiếp xúc. Nguyên bản nam nữ đều giải hết quần áo, hiệu quả tốt nhất, nhưng là Lâm Tâm Đồng vẫn là chỉ cởi áo khoác. Xuyên Việt một tầng quyên bạc bên trong y, nàng hiện tại còn khó có thể cùng Dịch Vân sao đối lập. Khả năng này sẽ làm Lâm Tâm Đồng cho rằng quá mức thẹn thùng. Mà nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển phát sinh hỗn loạn. Trái lại ảnh hưởng tu luyện hiệu quả. Kỳ thực hiện tại, Lâm Tâm Đồng trên người quần áo đã rất mỏng. Đối với thân thể hai người khiếu huyệt cách trở nhỏ bé không đáng kể. Như vậy đến xung kích nữ đế tâm kinh tầng thứ nhất viên mãn. Cũng không biết có quá to lớn trở ngại. Lâm Tâm Đồng ngồi ở Dịch Vân đối diện. Nàng trước cũng đã bình phục quyết tâm thần. tự mình cảm giác có thể lấy một cái thản nhiên tâm thái. Hoàn thành lần này không thể có sai lầm tu luyện, nhưng là chân chính lúc mới bắt đầu. Nàng vẫn còn có chút hô hấp dồn dập. Hiện tại bắt đầu sao? Dịch Vân vận lên toàn thân nguyên khí. Cũng định ra tay rồi. Lâm Tâm Đồng chậm rãi gật đầu. Tu luyện vừa bắt đầu. Dịch Vân hai tay, dọc theo Lâm Tâm Đồng cánh tay, đưa về phía dưới nách, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Tâm Đồng hai nách nơi kiên trước huyệt trên. Chậm rãi lan truyền thuần dương năng lượng, mà Lâm Tâm Đồng cũng ôm lấy Dịch Vân sống lưng. Hai tay đặt tại Dịch Vân cột sống trên trí dương huyệt. Đây là nam nữ tu luyện nữ đế tâm kinh một cái then chốt khiếu huyệt. Là thuần dương nguyên khí đường nối một trong. Cùng lúc đó, bọn họ trước ngực huyệt thiên trung cũng đối với ở cùng nhau. Thân thể tiếp xúc, để Dịch Vân có thể rõ ràng cảm nhận được trước ngực co giãn cùng mềm mại. Âm dương nguyên khí ở Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân bên trong làm từng bước lưu truyền. Lâm Tâm Đồng khắc chế chính mình e thẹn, toàn thân tâm tập trung vào tu luyện ở trong, thuần dương khí bốc hơi, hàn băng ngưng tụ lại hòa tan, hóa thành hơi nước ngưng tụ ở Dịch Vân kiên cố trên da thịt, hình thành từng mảng bé nhỏ thủy châu, đồng thời, chúng nó cũng ngưng lại ở Lâm Tâm Đồng trên người, ướt đẫm Lâm Tâm Đồng cái kia nguyên bản liền quyên bạc quần áo thiếp ở trên người. Hoàn mỹ phác họa ra Lâm Tâm Đồng yểu điệu mà ngạo nghễ vóc người. Dần dần, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trao đổi một loại tư thế. Dịch Vân từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Tâm Đồng, trước ngực hắn bên trong đình huyệt, gần kề Lâm Tâm Đồng sau lưng trí dương huyệt, năng lượng như vậy truyền, càng trực tiếp. Cùng lúc đó, Dịch Vân ngón tay xẹt qua Lâm Tâm Đồng gáy ngọc, nhẹ nhàng hạ di, ngón tay quá. Lâm Tâm Đồng da thịt đều ngưng tụ lại một tầng bé nhỏ mụn nhọt. Loại xúc cảm này, để Lâm Tâm Đồng hô hấp dồn dập, đồng thời trong lòng cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Loại này đến từ chính nội tâm rung động, cũng không ảnh hưởng nữ đế tâm kinh tu luyện. Trái lại bởi vì tình cảm mà gây nên rung động, càng có thể xúc tiến nam nữ song phương âm dương khí dung hợp. Lâm Tâm Đồng không khỏi nhắm mắt lại. Nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng tùy ý Dịch Vân lồng ngực dính sát nàng bóng loáng sống lưng. Ở Lâm Tâm Đồng trong đầu, nàng nhưng đang hồi tưởng cùng Dịch Vân trong lúc đó các loại. Từ Vân Hoang quen biết, đến thiên nguyên giới gặp lại, nếu như nói trong thời gian này, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân chỉ có thể toán bằng hữu. Như vậy sau đó, Hoang Thiên Thuật trà hội cùng thân đồ gia tộc thuốc thí nghiệm biết. Dịch Vân vì là Lâm Tâm Đồng giải trừ cảnh khốn khó. Nhìn thấu thân đồ gia tộc âm mưu, tương đương với cứu Lâm Tâm Đồng một lần, lại tới lễ khánh công trên. Dịch Vân làm ra hứa hẹn, khi đó, Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân, cũng đã sản sinh một loại khó mà nói rõ tình cảm mân y ở này mênh mông trong thiên địa. Trên người chịu trời sinh tuyệt mạch Lâm Tâm Đồng, một mình diện với cái thế giới này. Nàng ai cũng không thể dựa vào, chỉ có Dịch Vân, bởi vì trong cơ thể bản nguyên tử tinh, hắn là duy nhất một cái, có thể đồng thời xúc động Lâm Tâm Đồng trong cơ thể trời sinh tuyệt mạch cùng cô độc nội tâm người. Cái này cũng là sau khi nữ đế bí cảnh tâm ma thử thách, Lâm Tâm Đồng sẽ mơ tới Dịch Vân vì nàng tục trời cao sinh tuyệt mạch, cùng nàng song túc song bay nguyên nhân. Nếu như nói tất cả những thứ này chỉ là ở Lâm Tâm Đồng trong lòng mai phục tình cảm hạt giống. Như vậy cực hàn băng nguyên bên trên, Dịch Vân ở Lâm Tâm Đồng yếu ớt nhất thời điểm xuất hiện. Đưa nàng từ tuyệt vọng bên trong kéo trở về, là có thể nói là để Lâm Tâm Đồng trong lòng hạt giống mọc rễ nảy mầm. Chiếm đầy Lâm Tâm Đồng phương tâm mân y bất kể là lúc trước hai người ở vô tận kết nguyên trên. Ôn tuyền cùng tắm. Vẫn là hiện tại thân ở trong mật thất, giữa bọn họ các loại tiếp xúc thân mật, cũng làm cho Lâm Tâm Đồng tâm, hoàn toàn thắt ở Dịch Vân trên người. Thời khắc này, Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân, có gan xuất phát từ nội tâm tình cảm, hai tay của nàng, trở tay xuyên qua Dịch Vân dưới sườn, nhẹ nhàng xoa xoa Dịch Vân nhiệt khí bốc lên sống lưng. Lấy hai người thuần dương thân thể cùng thuần âm thân thể hai loại tuyệt diệu thể chất làm căn cơ. thêm vào tử tinh thôi hóa. Mật thất này bên trong nồng nặc âm dương năng lượng, phảng phất bị điểm hóa. Ở trong phòng, ở Dịch Vân phía sau, xuất hiện từng cái màu vàng óng thuần dương chi long. Mà ở Lâm Tâm Đồng phía sau, thuần âm khí hội tụ lên, hóa thành từng con đẹp đẽ màu băng lam phượng hoàng. Long phượng trình tường, sao sao sao sao sao sao sao sao, những nguyên khí này tạo thành kim long cùng băng phượng bóng mờ. Là tinh khiết nhất pháp tác bản nguyên năng lượng, chúng nó cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trong thân thể. Đem toàn thân bọn họ khiếu huyệt, kinh mạch toàn bộ mở ra, điều này làm cho thực lực của bọn họ, ở bằng tốc độ kinh người tăng lên. Lâm Tâm Đồng trước vì củng cố căn cơ, nàng vẫn ở áp chế tu vi, nhưng là hiện tại, nàng nhưng cũng không còn cách nào áp chế. Nàng trong đan điền bản nguyên khí đột bay dâng mạnh. Những nguyên khí này, toàn bộ ngưng tụ với Lâm Tâm Đồng nguyên cơ bên dưới đạo chủng bên trên. Để Lâm Tâm Đồng nguyên bản như thủy tinh bình thường đạo chủng trở nên càng óng ánh long lanh. Bồng, một tiếng vang nhỏ, phảng phất có cái gì vỡ ra được. Lâm Tâm Đồng tu vi vào đúng lúc này, đã tăng lên tới đạo chủng trung kỳ. Nàng kỳ thực đã sớm có thể bước ra bước đi này. Mà hiện tại ở nữ đế tâm kinh thôi hóa bên dưới, làm cho nàng bước đi này bước ra đến càng hoàn mỹ hơn. Mà này cũng không phải điểm cuối. Cái kia tượng trưng trí cao thuần âm đại đạo pháp tắc hạt giống ở sau đó mười mấy tức thời gian. Trong, nó trở nên càng ngày càng thuần túy. Lâm Tâm Đồng tu vi cũng đang tiếp tục tăng cao. Nàng vẫn vọt tới đạo chủng trung kỳ đỉnh điểm, lúc này mới chậm rãi ngừng lại, khoảng cách đạo chủng hậu kỳ, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng mà đối lập Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân biến hóa càng to lớn hơn, lúc này Dịch Vân, của hắn mặt, cái cổ, sao sao sao sao trên người cũng đã trở nên một mảnh hỏa hồng. Hắn dưới da mạch máu cao cao nhô lên, huyết trong ống có kim quang đang lưu truyền. Phảng phất trong đó lưu động không phải huyết dịch, mà là hòa tan óng ánh thần kim. Dịch Vân trong thân thể kinh mạch, toàn bộ bắt đầu rung động lên. Một sao nhiệt khí, từ hắn mở ra khiếu huyệt cùng lỗ chân lông bên trong phun ra. Mà xung quanh âm dương nguyên khí, cũng hình thành một cái mơ hồ có thể thấy được lớn vòng xoáy. Hướng về Dịch Vân trong đan điền hội tụ đến. Thuần dương khí, phảng phất mênh mông hải dương. Đem Dịch Vân vây quanh, mà thuần âm khí, thì lại dường như hối vào hải dương đại giang. Dịch Vân trong đan điền nguyên cơ, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, nguyên cơ dường như võ giả trong cơ thể một thế giới nhỏ. Nó tuy rằng nạp với đan điền, nhưng kỳ thực bên trong có động thiên khác, có phân chia lớn nhỏ. Nguyên cơ là võ giả tập võ đạo căn cơ, tập võ còn cường điệu hơn căn cơ vững chắc. Rất nhiều thiên tài, tình nguyện ép ở một cảnh giới trên, không tới nguyên khí trong cơ thể áp chế không nổi không biết đột phá tu vi. Đây chính là vì muốn củng cố căn cơ, mà căn cơ củng cố trình độ, ở mức độ rất lớn, liền nhìn nguyên cơ rộng lớn trình độ, càng là rộng lớn nền đất, mới càng có thể chống đỡ lên một cái hùng vĩ võ đạo đỉnh cao. Hết chương.